Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Thiên Đảng Ma Tông hồ sơ bên trong, mới xem như đúng nghĩa kết thúc công việc, chờ đến Cửu Thiên Đảng Ma Tông thượng tầng cũng thẩm tra qua không có vấn đề đằng sau, Viên Chân liền sẽ truyền tin tới, để Trần Mạc Bạch xử lý bên này thi thể, cũng chính là chứng cứ. Đối với cái này, Phong Ấn Tường Băng Băng Vân thượng nhân ánh mắt có chút ba động, đưa lưng về phía đám người, khóe miệng nàng lộ ra một cái mỉm cười. Trước đó cùng Trần Mạc Bạch các loại đàm phán, chỉ là nàng muốn tránh cho Cửu Thiên Đảng Ma Tông triệt để điều tra tường băng đằng sau hang động mà thôi. Mặc dù Thanh Diệu Băng Tâm tác thần diệu dị thường, nhưng Cửu Thiên Đảng Ma Tông dù sao cũng là thánh địa, vạn nhất tại điều tra thời điểm phát hiện, ngũ giai pháp bảo nói không chừng liền bị xem như chứng cứ một trong, trực tiếp liền bị vơ vét đi. Cho dù là Băng Vân thượng nhân có các loại tông môn điển tịch chứng minh đây là các nàng Băng Thiên Cung tổ sư pháp bảo, đoán chừng cũng sẽ bị Cửu Thiên Đảng Ma Tông lấy cớ kiểm chứng kéo lấy. Đây cũng không phải là không có tiền lệ, làm người địa phương, Băng Vân thượng nhân biết rõ, ngũ giai pháp bảo là có khả năng để thánh địa buông xuống mặt của mình, đợi đến sự tình xử lý xong, ta lại nghĩ biện pháp lui về đến, mở ra phong ấn, đem Thanh Diệu Băng Tâm tác lấy đi. Hừ, đến lúc đó có được món pháp bảo này nơi tay, chỉ là ngũ hành tông pháp thân nguyên anh, Băng Vân thượng nhân bộ dạng này nghĩ đến, xoay người thời điểm, ý cười lại là đã thu liễm. Sắc mặt vẫn như cũ là lãnh diễm như sương, thấy được nàng một lần nữa phong ấn tường băng, Trần Mạc Bạch cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, bởi vì song phương đã đạt thành hiệp nghị, tiếp xuống khẳng định không có khả năng động thủ, cho nên hắn liền để Mạc Đấu Quan lưu lại, mang theo Ngư Liên về trước Bắc Quyên Thành bên kia tĩnh dưỡng, mà hắn cùng thì là cùng Phó Tông Tuyệt, tiếp tục đi cùng Suy Tuyết Cung, Viên Chân, lại phải vất vả Chu Chân Nhân, bởi vì Suy Tuyết Cung ngay tại cách đó không xa Tuyết Quận. Cho nên một đoàn người cưỡi Chu Quân Dục Nhật Kim Chu, rất nhanh liền đạt tới, nhìn thấy Trần Mạc Bạch mang theo một đoàn người từ kim thuyền phía trên xuống tới, Suy Tuyết Cung trưởng môn Chu Cẩm Ngọc không nói hai lời, trực tiếp liền mở ra tứ giai đại trận hộ sơn, nhưng trận pháp này, chính là Băng Thiên Cung phái người tới bố trí. Băng Vân Thượng Nhân nhìn thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tố thủ chỉ ngón trỏ, một đạo ống ánh lạnh lôi quang màu trắng từ nàng đầu ngón tay bắn ra. Xuyên thủng toàn bộ đại trận vận chuyển một cái tiết điểm, sau đó tựa như phản ứng dây chuyền một dạng, cái này bao phủ Suy Tuyết Cung trận pháp khổng lồ, dừng lại vận chuyển, Băng Vân Thượng Nhân rơi xuống trận pháp trên lồng ánh sáng, nhẹ nhàng vung tay áo, liền có một lỗ hổng cự đại mở rộng, sau đó đối với Viên Chân bọn người làm tư thế xin mời, nàng làm bị cáo, khẳng định không có khả năng cái thứ nhất đi vào, Viên Chân có Thanh Thận Bình tại thân, cũng không sợ chỉ là tứ giai đại trận. Trực tiếp liền dẫn theo hai cái nữ đệ tử đã rơi vào trong đó, Chu Quân cùng Vu Hợi lập tức đuổi theo, Trần Mạc Bạch do dự một chút, cũng mang theo Phó Tông Tuyệt cùng Bụt Thiên Yêu Thánh Thai rơi xuống đi vào, Chu Cẩm Ngọc các loại Suy Tuyết Cung tu sĩ trúc cơ, nhìn thấy Trần Mạc Bạch dẫn theo nhiều tu sĩ như vậy tới, hơn nữa còn rất là tùy tiện liền trách các nàng dựa vào sinh tồn tứ giai đại trận, toàn bộ sắc mặt tái nhợt, các ngươi có thể nhận biết ta, cái cuối cùng bay xuống Băng Vân Thượng Nhân. Sắc mặt băng hàng đối với Chu Cẩm Ngọc bọn người hét lớn, thế nhưng là Băng Vân lão tổ, Suy Tuyết Cung ngoại môn tổng quản trưởng lão Lam Linh Bình có chút chần chờ đứng ra, đối với Băng Vân thượng nhân hành lễ, các nàng tại Đông Hoang bên này trong mỏ linh thạch móc ra linh thạch thượng phẩm, chính thành đều sẽ đưa đến Đông Thổ Băng Thiên Cung, có lúc Khổng Linh Linh tự mình đi, cũng có lúc thì là Lam Linh Bình làm thay, tại Đông Thổ Băng Thiên Cung bên trong, Lam Linh Bình gặp qua tại băng liêm phía sau Băng Vân thượng nhân. Khổng Linh Linh đi ma đạo tiến hành, Lam Linh Bình nhận biết mà nói, Băng Vân Thượng Nhân cũng liền không còn giới thiệu chính mình, trực tiếp liền bạo phát ra nguyên anh uy áp mạnh mẽ, làm cho Suy Tuyết Cung tất cả mọi người nhịn không được quỳ xuống, sau đó nàng liền bắt đầu tuyên án Khổng Linh Linh tội ác, điều đó không có khả năng, Chu Cẩm Ngọc thực bọn người không thể nào tiếp thu được nhà mình sư tôn, vậy mà cùng ma đạo cấu kết, sau khi nghe xong, đỉnh lấy nguyên anh uy áp không ngừng lắc đầu, biểu thị không có khả năng có loại chuyện này. Vị này là Cửu Thiên Đảng Ma Tông Thiên Hạ Hành Tổ Viên Chân Thánh Nữ, Khổng Linh Linh sự tình đã định án, các ngươi Suy Tuyết Cung nếu là có người cũng cùng ma đạo cấu kết, thừa dịp hiện tại chủ động tự thú, ta còn có thể cho các ngươi một thống khoái, Băng Vân Thượng Nhân có Thanh Diệu Băng Tâm tác thu hoạch, hiện tại tập trung tinh thần chỉ muốn mau chóng cùng Suy Tuyết Cung cắt chém, kết thúc chuyện này, cho dù là cùng Trần Mạc Bạch thương lượng truyền nhân lấy cớ này, tại lúc cần thiết, nàng cũng có thể bỏ qua. khởi bẩm lão tổ, chúng ta thật không biết sư. Khổng Linh Linh đi ma đạo tiến hành, ta chỉ nghe nàng nói qua, khế ước một cái thiên phú dị bẩm, loại người linh thú, chỉ cần trưởng thành chính là tứ giai, không kém hơn Nguyên Anh, Cửu Thiên Đảng Ma Tông tên tuổi, dọa sợ Chu Cẩm Ngọc, nàng lập tức nói ra tự mình biết sự tình, thậm chí còn trực tiếp phát đạo tâm lời thề, cho thấy trong sạch của mình, mà nàng kiểu nói này, còn lại Lam Linh Bình bọn người, cũng toàn bộ đều là tỉnh táo lại, biết chỉ có đạo tâm lời thề mới có thể cứu vớt chính mình. Nhao nhao thề thề, biểu thị không biết Khổng Linh Linh cùng ma đạo cấu kết, cuối cùng, chỉ còn lại có một người không có thề, Trần Mạc Bạch con mắt nhìn đi qua, là một cái đôi mi thanh tú tú mục, nhạt băng lam tóc dài tới eo thiếu nữ mỹ mạo, chính là Bạch Ti, Bạch Sư Điệt xem ra là biết lệnh sư cùng ma đạo cấu kết, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, nhìn thoáng qua bên người băng vân thượng nhân, người sau quả nhiên cho mày, hiển nhiên Bạch Ti chính là nàng trước đó nói truyền nhân kia, không dám giấu giếm mấy vị lão tổ. Ta đã từng cho sư tôn đưa tích cốc đang thời điểm, nhìn thấy qua cái này thiên yêu thánh thai, nàng cũng đối với ta tiết lộ thiên yêu luyện thai hóa thân thuật, muốn đối với ta truyền thụ, tại các vị Nguyên Anh cùng tu sĩ kết đang ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Bạch Ti cũng là có chút không chịu nổi, nhưng nàng chính là biết cùng thiên yêu thánh thai có liên quan sự tình, cho nên mới không dám trực tiếp phát đạo tâm lời thề, nàng thế nhưng là truyền thụ cho ngươi thiên yêu luyện thai hóa thân thuật, Viên Chân lập tức mở miệng hỏi. Trần Mạc Bạch thì là quan sát đến giữa sân đám người các loại thần sắc, ngược lại là không nhìn thấy Tuyết Đình, bất quá nàng luôn luôn đều là bị đầy đi ra ngoài làm ruộng, vừa vặn tránh thoát lần này, nhưng dựa theo Cửu Thiên Đảng Ma Tông quy củ, tiếp xuống tất cả suy tuyết cung cùng nó dưới trướng phụ thuộc tông môn gia tộc thế lực các loại mấu chốt tu sĩ, đều cần nói bổ sung tâm thể nói, xác nhận không có vấn đề đằng sau, mới có thể buông tha, sư tôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng đối với ta tiết lộ môn công pháp này, cũng không truyền thụ, trả lời thời điểm, Bạch Ti đã là giơ tay thề, bảo đảm câu trả lời của mình câu câu là thật, vậy ngươi nhưng biết nàng lành nghề ma đạo tiến hành, Viên Chân hỏi lần nữa, ta thẩm tra qua thiên yêu luyện thai hóa thân thuật, bởi vì thiên yêu thánh thai bộ dáng quái dị, cho nên cảm thấy có chút không đúng, trong lòng có suy đoán như vậy, Bạch Ti lời nói này, làm cho băng vân thượng nhân thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Trần Mạc Bạch cũng là lắc đầu, cứ như vậy mà nói, Bạch Ti giấu giếm chi tội, liền đã ngồi vững, băng vân thượng nhân thật vất vả cắt chém sạch sẽ, rũ sạch quan hệ, chắc chắn sẽ không bởi vì chỉ là một người đệ tử, mà để cho mình một lần nữa dính vào, biết chuyện không báo, tính che giấu bao che chi tội, dựa theo quy củ, phạt ngươi thất kiếm xuyên thân chi hình, có thể có ý kiến, Viên Chân cũng coi là hạ thủ lưu tình, dù sao Bạch Ti mặc dù biết, nhưng cũng không có tu hành công pháp ma đạo. Cho nên dự định tha cho nàng một mạng, thất kiếm xuyên thân mà nói, tối đa cũng chính là nguyên khí đại thương, không có ý kiến, Bạch Ti sau khi nghe, cười khổ một tiếng, sau đó ngay tại Viên Chân chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu, a, đây là đạo tâm lời thề phản vệ, thấy cảnh này, Viên Chân sắc mặt giật mình, trù trừ một chút, cuối cùng vẫn nhìn xem Bạch Ti sinh cơ trôi qua, đi hướng tử vong, lúc trước sư tôn nói với ta. Chuyện này, thời điểm, để cho ta, cũng phát hạ, đạo tâm lời thề, nếu như vi phạm, lộ ra mà nói, thất khiếu chảy máu, mà chết, Bạch Ti không ngừng ho khan, khuôn mặt đẹp để đau thương, toàn bộ thân thể tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, một chú chú máu tươi từ nàng thất khiếu tuôn ra, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ nàng váy trắng, cùng mặt đất, thấy cảnh này, Trần Mạc Bạch không khỏi thở dài một tiếng. Bạch Ti tại biết Khổng Linh Linh sự tình đằng sau, trên thực tế cũng đã là một con đường chết, bởi vì cho dù là nàng bái nhập băng vân thượng nhân môn hạ, cái này đạo tâm lời thề cũng sẽ đặt ở trong lòng của nàng cả một đời, để nàng tương lai tu hành phá cảnh đều là tâm ma trùng điệp, liền xem như nàng tương lai tiến giai thành kết đan, thậm chí là Nguyên Anh, trên đỉnh đầu cũng là tùy thời treo lấy Cửu Thiên Đảng Ma Tông thanh lợi kiếm này, cho nên nói, Khổng Linh Linh nhập ma, quả nhiên là hại người rất nặng a. Không chỉ là đem chính mình giày vò chết rồi, còn đem một cái tiền đồ vô lượng đệ tử cũng triệt để kéo vào vực sâu, cùng ma đạo cấu kết, chết không có gì đáng tiếc, băng vân thượng nhân lúc này, lại là hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một chỉ, lạnh trắng lôi quang trực tiếp liền xuyên thủng Bạch Ti mi tâm thức hải, Trần Mạc Bạch nhìn xem một màn này, im lặng, trong lòng của hắn lại là hạ quyết tâm, tương lai cái này đạo tâm lời thề, có thế không phát liền không phát. Hay là cần tạo dựng một cái lấy sự tin cậy làm gốc xã hội, đạo tâm lời thề chỉ có thể tại không có biện pháp thời điểm, lại áp dụng, đem Suy Tuyết Cung có liên quan môn nhân đệ tử đều triệu tập đến đây đi, tất cả mọi người phát hạ đạo tâm lời thề nghiệm chứng một phen. Viên Chân nhìn thấy Bạch Ti chết rồi, không khỏi lắc đầu, mặc dù nàng cũng rất đáng tiếc cái này thiên phú bề ngoài xuất sắc tu sĩ bị Khổng Linh Linh người sư tôn này liên lụy mà chết, nhưng làm Cửu Thiên Đảng Ma Tông người, nàng đã sớm xem quen rồi. Đối với còn lại Chu Cẩm Ngọc bọn người ra lệnh, để tất cả có liên quan người trong vòng 3 ngày toàn bộ đến đông đủ, tới không được, hết thảy bị coi là cùng ma đạo cấu kết, ta tự mình xuất thủ tru sát. Băng Vân Thượng Nhân lần này tự hồ là giận thật à, trực tiếp liền đối với Chu Cẩm Ngọc các nàng quát lên. Ở đây, đại khái cũng chỉ có Trần Mạc Bạch mới biết được nàng tại sao phải thất thố như vậy, uy hiếp tính mạng phía dưới, chính thành chính có liên quan tu sĩ toàn bộ đến tại trong vòng 3 ngày tề tựu đến Suy Tuyết Cung. Không đến có 7 người, căn cứ Chu Cẩm Ngọc nói, tin tức đều đưa đến, nếu không đến mà nói, vậy liền trực tiếp xem như tu sĩ ma đạo xử lý. Băng Vân Thượng Nhân nói được thì làm được, cầm 7 người chân dung đằng sau, tự mình xuất thủ truy sát, bởi vì Trần Mạc Bạch sớm để Tuyết Quận các đại phường thị đều đóng lại truyền tống trận, cho nên 7 người này cũng không có trốn được bao xa. 10 ngày sau, Băng Vân Thượng Nhân mang theo 7 bộ thi thể trở về, mà lúc này đây, Suy Tuyết Cung bên trong, mỗi người cũng đều phát qua đạo tâm lời thề, sự thật chứng minh, Khổng Linh Linh giữ bí mật làm việc làm cũng không tệ lắm, chỉ có Bạch Ti biết, vậy cứ như thế phán quyết đi, hai vị không có ý kiến, xin mời ký tên đồng ý. Viên Chân xử lý xong chuyện này đằng sau, để bên người nữ đệ tử khởi thảo một phần văn thư, sau đó để Trần Mạc Bạch cùng Băng Vân Thượng Nhân nhìn xem. Viên Chân nhân, ta Ngũ Hành Tông làm Đông Hoang Tiểu Tông, lần này vạch Trần báo cáo Khổng Linh Linh ma đạo hành vi. Có chút bận tâm Băng Thiên Cung trả thù, bởi vì Bạch Ti chết rồi, cho nên Trần Mạc Bạch lo lắng trước đó cùng Băng Vân Thượng Nhân đạt thành hiệp nghị mất đi hiệu lực, không khỏi mở miệng. Đã như vậy, nếu không Băng Vân Thượng Nhân làm ra cái hứa hẹn, cùng ta về Đông Thổ đằng sau, cũng đừng có đến Đông Hoang. Viên Chân nghĩ nghĩ cũng có đạo lý, liền giúp Trần Mạc Bạch nói một câu nói. Băng Vân Thượng Nhân nghe chút, trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn, ta không đến ta làm sao lấy thanh diệu băng tâm tác, chương 739. Kim Đan tầng 7, ngũ giai pháp bảo, linh tính đã thành, trừ chính bọn chúng nhận chủ bên ngoài, cũng chỉ có thể đủ lợi dụng đặc hữu luyện bảo khẩu quyết mới có thể tế luyện. Băng Vân Thượng Nhân lần này tới, căn bản cũng không biết còn có thể gặp được món chí bảo này, cho nên nàng còn cần về một chuyến Băng Thiên Cung, nhìn xem tông môn từ thánh địa thời điểm truyền thừa xuống trong điển tịch, có hay không thanh diệu băng tâm tác tế luyện khẩu quyết, nếu như không có, còn cần lại đi mặt khác hai mạch tìm xem, mà lại nói như vậy. Còn muốn nghĩ biện pháp mượn cớ, bởi vì bị mặt khác hai mạch biết, nói không chừng cái này thanh diệu băng tâm tác liền rơi không đến trên tay của nàng, ngũ giai pháp bảo, liền xem như phái đệ tử thân truyền tới lấy, Băng Vân Thượng Nhân cũng không yên lòng. Thiên Hà giới bên này, đệ tử tầm sư tôn pháp bảo đang dược công pháp chạy trốn ví dụ, có thể nói chỗ nào cũng có, cho nên Viên Chân để nàng từ nay về sau không đến Đông Hoang, nàng khẳng định không có khả năng đáp ứng, nhưng không đáp ứng. Chẳng phải là biểu thị nàng đích xác có lòng trả thù, thánh nữ, Đông Hoang dù sao cũng là ta nhân tộc cương vực biên giới, tương lai nếu là thánh địa phát hạ chiếu lệnh, để cho chúng ta Băng Thiên Cung điều động tu sĩ khai hoang mà nói, ta không thể không tới. Băng Vân Thượng Nhân nghĩ đến trước đó nghe nói qua một việc, coi đây là lý do mở miệng cự tuyệt. Viên Chân sau khi nghe, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, nhìn thật sâu nàng một chút, bởi vì gần nhất tam đại thánh địa ở giữa. Thật đúng là thương lượng gây dựng lại khai hoang tu sĩ đại quân sự tình, cùng thánh địa quan hệ mật thiết một chút nguyên anh thế lực, cũng bị bọn hắn ám chỉ thông tri, không nghĩ tới chỉ là người xa cơ thất thế Băng Thiên Cung, vậy mà cũng đã nhận được tin tức này, ngược lại là có chút xem thường bọn họ, vậy liền định vị 120 năm thời hạn đi. Viên Chân nghĩ đến chính mình từ Viên gia bên trong nghe được tin tức, cũng chính là hai giáp đằng sau, tam đại thánh địa muốn gây dựng lại khai hoang đại quân. Đem hoang thư chỗ sâu một đầu ẩn chứa chân linh huyết mạch ngũ giai kim viêm toan nghe mở, sở dĩ định thời gian này, chủ yếu vẫn là vì bọn hắn nhóm này đạo tử thánh nữ, đạo đức tông thông thánh chân linh đan, cần chân linh chi huyết, mới có thể luyện chế. Hai giáp đằng sau, đại khái trừ Viên Chân bên ngoài, còn lại đạo tử thánh nữ bọn họ, đều có thể tu luyện tới nguyên anh viên mãn cảnh giới, đến lúc kia, vừa vặn liền có thể phục dụng đan dược, trùng kích hóa thần cảnh giới. Hai giáp có phải hay không quá dài điểm? Tông ta khả năng cần sớm tới làm chuẩn bị, Băng Vân Thượng Nhân hận không thể định vị thời gian 2 năm, có chút uyển chuyển mở miệng cự tuyệt, vậy liền một cái một giáp đi. Viên Chân nghe Băng Vân Thượng Nhân lời nói đằng sau, nghĩ đến Kim Viêm Toan nghe tiên thiên viêm dương chân hỏa khả năng hoàn toàn chính xác cần băng thiên tuyết địa tam mạch thế lực phụ trợ trấn áp, cũng liền cho nàng một bộ mặt, chừa lại băng tuyết tam mạch tới sớm nơi xuống bố trí thời gian. Được, băng vân thượng nhân mặc dù không muốn cùng ý, nhưng đối mặt viên chân cái này cửu thiên đảng ma tông thánh nữ, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng gật đầu. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, đối với viên chân nói lời cảm tạ, băng vân thượng nhân ngay trước hai người mặt làm ra hứa hẹn, cũng coi là cái nho nhỏ đạo tâm lời thề, bất quá vi phạm trừng trị, vẻn vẹn 20 năm tu hành không có khả năng tiến thêm hậu quả, bởi vì đạo tâm lời thề tính nghiêm trọng, cho nên ký kết thời điểm, chỉ có đặc biệt trọng yếu thời điểm, mới có thể dính đến sinh tử, mà Trần Mạc Bạch tu hành đến nay, phát qua đạo tâm lời thề, cho tới bây giờ đều không có liên quan đến qua sinh tử. Cho dù là từ tiên môn quốc gia thư viện đao loạt nguyên dương kiếm quyết, cũng vẻn vẹn câu tuyển đồng ý một mình truyền thụ, tu vi đình trệ 10 năm tuyển hạn, có 60 năm thời gian, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình khẳng định có thể trùng kích nguyên anh cảnh giới, đến lúc đó cũng sẽ không cần sợ băng vân thượng nhân, viên chân nhân, còn có cái này thiên yêu thánh thai, xử lý như thế nào, vừa lòng thỏa ý phía dưới, Trần Mạc Bạch lại hỏi một vấn đề, ta đến mang đi thôi, nếu như có được chân linh huyết mạch nói. Có thể sẽ ép vào thông thiên luyện đạo tháp bên trong, viên chân trong lúc nói chuyện, lấy ra thanh thận bình, mở ra miệng bình đối với thiên yêu thánh thai, người sau không có lực phản kháng chút nào liền bị hút vào, Trần Mạc Bạch mắt thấy sự tình toàn bộ đều giải quyết, cao hứng phi thường mời viên chân bọn hắn về Bắc Viên Thành, viên chân nhân, ta trước hết về Đông Thổ chờ đợi thánh địa phát lạc, băng vân thượng nhân lại là lắc đầu, cùng viên chân bắt chuyện qua đằng sau, trực tiếp liền hóa thành một đạo tuyết trắng độn quang, biến mất ngay tại chỗ. Khổng Linh Linh dù sao cũng là trên danh nghĩa ở trong băng thiên cung tu sĩ kết đan, lần này chứng cứ vô cùng xác thực đi ma đạo tiến hành, đợi đến viên chân trở về bẩm báo đằng sau, tối thiểu nhất sẽ bị thánh địa trách phạt đóng cửa mười mấy 20 năm, không được từ trong phàm tục chiêu thu đệ tử. Viên chân coi là băng vân thượng nhân vội vã trở về, là dự định ở trong cửu thiên đảng ma tông hoạt động một chút, đem phong sơn đóng cửa thời gian rút ngắn đến ít nhất thời gian, cho nên cũng không có để ý, Chu trưởng môn. Lần này Khổng Linh Linh nhập ma, các ngươi suy tuyết cung không thể đổ cho người khác, ta làm Đông Hoang chi chủ, phạt các ngươi phong sơn đóng cửa 60 năm, có thể có ý kiến, trước khi đi, Trần Mạc Bạch đối với Chu Cẩm Ngọc mở miệng hỏi một câu. Sắc mặt người sau đau thương gật đầu, biểu thị tán đồng hắn bất luận cái gì xử phạt, đây đã là kết quả tốt nhất, thậm chí theo Chu Cẩm Ngọc, đây là bởi vì viên chân cái này thánh địa thiên hạ hành tẩu ở đây nguyên nhân, bằng không dựa theo thiên hà giới bên này tập tục. Khổng Linh Linh nhập ma, Ngũ Hành Tông trực tiếp động thủ đem suy tuyết cung xóa đi, tất cả mọi người cũng chỉ sẽ vỗ tay bảo hay, sau này các ngươi suy tuyết cung nếu là có cái gì nhu cầu tất yếu vật tư, có thể cho Tuyết Đình đến Bắc Nguyên Thành mua sắm, ta sẽ cho người cho đi. Trần Mạc Bạch thấy được đứng tại suy tuyết cung một đám tu sĩ bên trong Tuyết Đình, trực tiếp liền cho nàng duy nhất có thể tại Phong Sơn đóng cửa trong lúc đó xuất hành quyền lực, đối với cái này Chu Cẩm Ngọc tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Suy tuyết cung mặc dù có được tứ giai thủy mạch, nhưng coi bọn nàng tu vi, căn bản là làm không được sang phong ẩm lộ, hay là cần linh mễ hoặc là tích cốc đan loại hình. Nếu như Trần Mạc Bạch tâm ngoan một chút, trực tiếp phong sơn 60 năm không cho vật tư, nói không chừng liền có thể đem luyện khí tu sĩ toàn bộ chết đói. Đối với cái này, viên chân cũng là có chút ngoài ý muốn, giống Trần Mạc Bạch bộ dạng này nhân hậu tu sĩ, nàng tại hành tẩu thiên hà giới nhiều năm như vậy, nhìn thấy thật đúng là không nhiều. Liền ngay cả một mực đứng ngoài quan sát không mở miệng Chu Quân, đều có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Trần Mạc Bạch một chút, đa tạ Trần trưởng môn, mà bị điểm trúng Tuyết Đình, nguyên bản trên mặt nhàn nhạt vẻ sợ hãi tán đi, đối với Trần Mạc Bạch hành đại lễ, đến lúc đó đến Bắc Nguyên Thành có thể tìm Ngạc Vân, ta sẽ sớm phân phó tốt, nói xong câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, lấy ra một tấm lá bùa, trực tiếp tại chỗ vẽ một đạo thanh diễm kiếm phù, cho Tuyết Đình, xem như tín vật. Sau đó đám người bọn họ liền cưỡi dục nhật Kim Chu rời khỏi nơi này, bất quá Trần Mạc Bạch lại làm cho Phó Tông Tuyệt lưu lại, bởi vì đằng sau cự một lĩnh bên kia liền sẽ điều động tu sĩ tới bố trí trận pháp, đem suy tuyết cung vây quanh, đến lúc đó hắn cũng sẽ điều động ngũ hành ngũ mạch tu sĩ, thay phiên tới đây trông coi, tránh cho suy tuyết cung tu sĩ chuồn đi, mà suy tuyết cung bị phong núi đằng sau, các nàng ở bên ngoài mỏ linh thạch các loại sản nghiệp, vì để tránh cho hoang phế, tự nhiên cũng muốn phái người tiếp nhận. Trần Mạc Bạch vội vàng cảm tạ viên chân, những chuyện này cũng chỉ có thể đủ vất vả Phó Tông Tuyệt, suy tuyết cung không có tu sĩ kết đan, Phó Tông Tuyệt đủ để trấn áp toàn cục. Đương nhiên, Trần Mạc Bạch thời điểm rời đi, còn vụng trộm nói với Phó Tông Tuyệt một câu, có thể ám chỉ Suy Tuyết Cung tu sĩ, chỉ cần tuyên bố rời đi tông môn, là có thể tránh khỏi bị phong tại trong sơn môn. Dựa theo suy đoán của hắn, đại khái mười mấy hai mươi năm đằng sau, Suy Tuyết Cung hẳn là liền không có một ai. Bắc Viên Thành Thiên Sang Lâu, vừa mới trở về Thẩm Sơn Thanh, đặc biệt vì Viên Chân cùng Trần Mạc Bạch tự mình hạ trù, làm một trận xa hoa linh thiện. Bất quá vô luận là Viên Chân, hay là Chu Quân, đều là riêng phần mình trong tông môn thượng tầng, Thiên Sang Lâu đồ ăn, đối với các nàng tới nói, cũng chính là còn có thể mà thôi. Trần Mạc Bạch đã sớm dự liệu được điểm này, vì biểu đạt cảm tạ của mình, cố ý để Trác Minh đưa tứ giai tiên đào linh tử tới, hơn nữa còn sớm phái người đi Tiểu Nam Sơn bên kia, chặt hai gốc thành thục tam giai thanh tịnh trúc linh mễ, đây đều là Trác Minh chính mình nghiên cứu ra được, tại Đông Thổ bên kia cũng là không có, cho nên Viên Chân cùng Chu Quân hai người thưởng thức một lúc sau, mới lạ cảm giác làm cho các nàng đều là hai mắt tỏa sáng. Trần trưởng môn, theo ta được biết, Đông Hoang bên này, chỉ có Hồi Thiên Cốc mới trồng trọt có tam giai bàn long linh mễ, không biết loại này mới tam giai linh mễ giống lúa, là thương hội nào cung cấp. Chu Quân làm Đông Di Dục Nhật Hải Thượng Tầng, đối với tam giai linh mễ phi thường trọng thị, nhìn thấy chưa từng thấy qua thanh tịnh trúc linh mễ, không khỏi sắc mặt trịnh trọng hỏi, năm đó tông ta Chu Thánh Thanh Sư Huynh từ Đông Di đấu giá được ngọc trúc linh mễ chi pháp, ta cùng tiểu đồ lấy làm căn cơ khai phát nghiên cứu, diễn sinh ra được rất nhiều linh trúc linh mễ. Cái này thanh tịnh trúc linh mễ chính là một cái trong số đó, Trần Mạc Bạch hiện tại cũng không sợ bại lộ tam giai linh mễ, cho nên thoải mái đã nói đi ra, lại là ngọc trúc linh mễ, cái này linh thực chi pháp ta cũng có ấn tượng, lúc trước không tan cốc biết đằng sau, trước tiên liền cưỡng đoạt tới tay, nhưng bọn hắn nghiên cứu trên trăm năm, cũng không có thành công, không nghĩ tới Trần trưởng môn Ngũ Hành Tông, thế mà nghiên cứu ra được. Chu Quân sau khi nghe, càng thêm ngoài ý muốn, tại Đông Di Tam Đại Phái bên trong, chỉ có không tan cốc chưa hoàn chỉnh tam giai linh mễ trồng trọt chi pháp, lúc trước khổ trúc bị trục xuất sư môn, chính là bởi vậy, ha ha ha, ta Ngũ Hành Tông một mạch khác không đi nói, chí ít linh thực chi pháp, là được thánh địa chân truyền, không tan cốc chưa hẳn so ra mà vượt chúng ta, Trần Mạc Bạch cũng là không khách khí thổi phồng đến, dù sao tiếp xuống bọn hắn Ngũ Hành Tông liền muốn chuẩn bị đi ra Đông Hoang, đến lúc đó khẳng định phải cùng Đông Di liên hệ, trước tiên đem tư nguyên của mình phơi bày một ít, Trần trưởng môn. Linh tử này không sai, lại có thể để cho ta tu vi đều có tăng lên dấu hiệu, so sánh với Chu Quân, Viên Chân điểm chú ý, lại là tứ giai tiên đào tử, dù sao nàng làm Cửu Thiên Đảng Ma Tông Thánh Nữ, linh mễ loại vật này, cho tới bây giờ đều không có thiếu, đây là bằng vào ta Tiểu Nam Sơn tiên đào quả làm hạch tâm sản xuất đi ra linh tử, cần 108 đạo trình tự làm việc, sau đó cất vào hầm 30 năm mới có thể lên men thành thục, Trần Mạc Bạch lập tức bắt đầu nói khoác. Dù sao chính là đột xuất một cái hắn cái này tiên đào tử vô cùng trân quý, sản lượng cực ít, cũng chính là Viên Chân bực này quý khách, mới có thể làm hắn lấy ra chiêu đãi. Đáng tiếc, nguyên bản ta còn muốn lấy mua sắm một chút, có cái này tiên đào tử, nói không chừng ta còn có thể tiết kiệm một hạt chân huyết đan. Viên Chân nghe được sản lượng cực ít, không khỏi mặt lộ vẻ tiếc hận, nếu Viên Chân nhân ưa thích, Văn Bách, ngươi đi đem động phủ của ta bên trong trên kệ tầng cao nhất hũ kia tiên đào tử đóng gói cốt lấy ra. Để Viên Chân nhân mang đi, Trần Mạc Bạch ra vẻ hào sảng phân phó tại cửa ra vào đại đồ đệ chân chạy, Viên Chân lập tức liên tục khoát tay, biểu thị nếu là Trần trưởng môn trân ái đồ vật, hay là giữ đi, nhưng trên thực tế Trác Minh Lục Giáp Sơn bên kia còn có hơn phân nửa đàn, lần này Trần Mạc Bạch vẻn vẹn để nàng đưa ba tiểu đàn tới, lần này có thể nhẹ nhõm như vậy giải quyết Suy Tuyết Cung sự tình, may mắn mà có Viên Chân cái này Cửu Thiên Đảng Ma Tông Thiên Hạ Hành Tẩu cố ý chạy tới. Trần Mạc Bạch khẳng định phải biểu thị một chút, bằng không tương lai thật gặp gỡ tu sĩ ma đạo, coi như hô mất linh. Viên Chân từ chối hai lần, mắt thấy Trần Mạc Bạch kiên trì, cũng liền có chút ngượng ngùng nhận. Đối với cái này, Chu Quân ngược lại là sắc mặt bình thường, nàng đã sớm kết đan viên mãn, linh lực góp nhặt đến cực hạn, cho dù là phục dụng bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều không thể tăng lên mảy may, lại hướng lên, cũng chỉ có kết anh. Viên Chân tại Đông Hoang chờ đợi một tháng. Đem Cửu Thiên Đảng Ma Tông bên trong góp nhặt, có quan hệ Đông Hoang nơi này thư báo cáo toàn bộ đều xử lý một lần, tại Ngũ Hành Tông địa đầu xà này trợ giúp phía dưới, thế nhưng là hiệu suất tràn đầy, thật đúng là phát hiện 6 cái tu hành ma đạo bí thuật tu sĩ, bọn hắn vào ngày thường tu hành thời điểm, lọc vết tích, bị người bên cạnh báo cáo, bên trong một cái, lại còn là gia tộc tu tiên lão tổ, bởi vì trường kỳ vây ở luyện khí tầng 9. Tại trong một chỗ di tích đạt được một môn có thể luyện chế tinh huyết trúc cơ đan đan phương, 4 chỗ nghĩ biện pháp cướp bóc tu sĩ luyện huyết đan, ngay từ đầu hay là bắt tán tu kiếp tu các loại, phía sau bắt đầu phát rồ bắt đối địch gia tộc tu sĩ, sau đó liền bị phát hiện mánh khóe, trực tiếp liền bị báo cáo, Trần Mạc Bạch biết đằng sau, phối hợp Viên Chân đem gia tộc này tiêu diệt, Trần trưởng môn, còn có cái này một phong nặc danh báo cáo ngươi tu hành công pháp ma đạo, mới có thể phá cảnh nhanh như vậy tin. Cuối cùng Viên Chân cười lấy ra một phong làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi tức giận dị thường thư báo cáo, đây là Trần Trụi nói xấu, ta có thể có hôm nay tu vi, toàn bộ nhờ chính mình đường đường chính chính, khắc khổ tu hành được đến, khẳng định là trước kia chúng ta Ngũ Hành Tông thế lực đối địch cách làm, chính diện đánh không lại, vậy mà chơi bộ này, Trần Mạc Bạch không nghĩ tới chính mình lại còn có bị người dội nước bẩn một ngày, nếu như cái này viết tiểu văn chương phỉ báng chính mình tu sĩ ở trước mặt mình. Hắn khẳng định đã dùng tử điện kiếm đem nó tháo thành tám khối, ta tự nhiên là tín nhiệm Trần trưởng môn, loại này nặc danh mà lại không có chứng cớ thư báo cáo, chúng ta Cửu Thiên Đảng Ma Tông là không thụ lý, chỉ bất quá vừa vặn lần này tới, liền thuận tiện cũng mang tới cho ngươi xem một chút, Viên Chân cười, đem trong tay thư báo cáo đưa cho Trần Mạc Bạch, người sau khi nhận lấy thu vào, dự định để Ngũ Hành Tông tra một chút, đến cùng là ai đang ô miệt chính mình, còn có một việc Trần trưởng môn cần thiết phải chú ý. Trăm năm về sau chúng ta Tam Đại Thánh Địa có thể muốn liên thủ gây dựng lại khai hoang tu sĩ đại quân, mở vực thứ bảy, đồng thời bắt cái kia ngũ giai kim viêm toan nghe luyện chế thông thánh chân linh đan, các ngươi nơi này xem như lô cốt đầu cầu, nếu là kinh doanh tốt, hoang khư bên kia mở ra đến tài nguyên trân quý, nói không chừng liền có thể tại các ngươi nơi này tiêu hóa, kiếm lấy rất nhiều linh thạch. Trước khi đi, Viên Chân lại đối Trần Mạc Bạch tiết lộ tin tức này, Nhất Nguyên Đạo Cung không tham gia sao? Trần Mạc Bạch sau khi nghe, trong óc lóe lên ý niệm đầu tiên, lại là cái này, đây là Đông Châu Hóa Thần ở giữa đàm luận, Nhất Nguyên Đạo Cung không có Hóa Thần, Viên Chân có chút căng ngạo mở miệng, trước mắt Đông Thổ Thánh Địa bên trong, Nhất Nguyên Đạo Cung là khẳng định không có Tan Thần, cho dù là Nhất Nguyên Chân Quân Nguyên Thần Hóa Thân vẫn còn, cũng là không cách nào rời đi Nhất Nguyên Đạo Cung, cho nên lần này khai hoang tối cao tầng thứ lợi ích phân phối, Nhất Nguyên Đạo Cung hoàn toàn không có cách nào tham dự vào. Đa tạ Viên Chân nhân cáo tri, Trần Mạc Bạch trịnh trọng đối với Viên Chân nói lời cảm tạ, hắn tại thiên hà giới bên này cơ bản không có nợ nhân tình, nhưng trước mắt cái này Cửu Thiên Đảng Ma Tông Thánh Nữ, lại phải nhớ một chút, hy vọng ngày khác gặp nhau thời điểm, Trần trưởng môn cùng ta đều đã là trong nguyên anh người, Viên Chân ngồi lên dục nhật kim chu thời điểm, đối với Trần Mạc Bạch nói một câu cuối cùng, đối với nàng cái này Cửu Thiên Đảng Ma Tông thiên hạ hành tẩu tới nói, lần tiếp theo đến Đông Hoang chi địa. Trên cơ bản có thể xác định là khai hoang thời điểm, bởi vì nàng cũng phải vì thông thánh chân linh đang phấn đấu. Đối với cái này, Chu Quân có chút ngoài ý muốn lần nữa nhìn Trần Mạc Bạch một chút, nàng cũng là mắt cao hơn đầu hạng người, nếu không phải lần này kết anh thất bại, nói không chừng liền ngay cả Viên Chân cái này Cửu Thiên Đảng Ma Tông Thánh Nữ cũng nhìn không thuận mắt. Nàng mặc dù cũng cảm giác Trần Mạc Bạch thiên phú không tồi, nhưng lại không có cảm thấy hắn có thể kết anh thành công, xem ra. Sau này cần trọng điểm chú ý một chút Đông Hoang nơi này, bộ dạng này nghĩ đến, Chu Quân khống chế lấy dục nhật kim chu, chở Viên Chân bọn người rời đi Bắc Uyên Thành, đưa mắt nhìn sau biến khi bọn hắn rời đi, một đạo thanh quang rơi xuống Trần Mạc Bạch bên người, chính là Chu Thánh Thanh, may mắn cái này Cửu Thiên Đảng Ma Tông Thánh Nữ là đứng tại chúng ta bên này, bằng không chỉ sợ tiếp xuống mấy chục năm đều muốn phòng bị băng thiên cung, Chu Thánh Thanh cũng là thở dài một hơi, hắn trở thành pháp thân Nguyên Anh đằng sau. Lần thứ nhất cùng chân chính tu sĩ Nguyên Anh giao thủ, chỉ có thể nói các phương diện cũng không là đối thủ, nếu không phải Trường Sinh Bất Lão kinh thủ ngự xuất sắc, lại có Kim Lam Châu, chỉ sợ cản đều ngăn không được, Băng Vân Thượng Nhân nếu định ra 60 năm thời gian, có thể thấy được là có lòng trả thù, tiếp xuống ta từng bước đem tông môn các loại sự vật đều giao lại cho phía dưới đệ tử, toàn lực bế quan tu hành, hy vọng có thể tại 60 năm bên trong kết anh đi, Trần Mạc Bạch lời nói này. Làm cho Chu Thánh Thanh không khỏi gật đầu, biểu thị tại Trần Mạc Bạch tu hành thời điểm, hắn sẽ coi chừng Ngũ Hành Tông, còn có khai hoang sự tình, cái kia ngũ giai kim viêm toan nghê, đối với Dục Nhật Hải tới nói, có thể nói một thân là bảo, sư đệ ngươi tu hành xích viêm kiếm quyết, nếu như cũng có thể chia lại đến một chút tinh huyết mà nói, cũng là có lợi thật lớn, Chu Thánh Thanh nghe nói qua kim viêm toan nghê, chính là hoang khư chỗ sâu một đầu ngũ giai yêu thú, ẩn chứa chân long huyết mạch. Cùng lúc trước chiếm cứ Vân Mộng Đại Xuyên Hoàng Long yêu thú tương hổ là tử địch, Hoàng Long là bị Nhất Nguyên Chân Quân hàng phục, có thể nghĩ, nếu muốn mở đi qua, cầm xuống cái này kim viêm toan nghê mà nói, chỉ sợ cần Tam Đại Thánh Địa Hóa Thần toàn bộ xuất thủ, mới có ổn thỏa nắm chắc, việc này làm hết sức mình nghe thiên mệnh là được, liền ngay cả Nhất Nguyên Đạo Cung đều không có tư cách lên bàn, chúng ta có thể tránh hay là tránh một chút đi. Trần Mạc Bạch lại là đầu não phi thường thanh tĩnh, Kim Viêm Toan Nghê hiển nhiên là bị Đông Thổ Tam Đại Thánh Địa coi là món ăn trong mâm, đến lúc đó trân quý nhất nội đang tinh huyết loại hình, khẳng định không tới phiên hắn cái này nho nhỏ ngũ hành tông trưởng môn, hay là suy nghĩ ở trước mắt, trước chuẩn bị kết anh đi, thương lượng với Chu Thánh Thanh xong sau, không có nỗi lo về sau Trần Mạc Bạch liền trở về Cự Một Lĩnh, bắt đầu bế quan đột phá đến Kim Đan tầng 7, trên lý luận. Đan Hà thành tứ giai hỏa mạch là thích hợp nhất đột phá, nhưng Trần Mạc Bạch lần trước vì hiển lộ rõ ràng chính mình tiến độ, triển lộ qua đột phá đến Kim Đan tầng 5 khí tượng, hiện tại mới đi qua thời gian 5 năm, hắn liền trực tiếp muốn nhảy qua Kim Đan 6 tầng, liền xem như hóa thần chi tư, nhanh chóng như vậy tốc độ tu luyện cũng có chút quá mức không hợp thói thường, cho nên hắn suy tư đằng sau, dự định tại thứ hai quen thuộc Cự Một Lĩnh bên trong đột phá, hắn vừa về đến, Vạn Một đại trận liền bị trận pháp bộ mở ra. Tích xúc thật lâu thiên địa linh khí, mở thủy nguyên nguyên không dứt hướng về hắn trường sinh một đạo tràn vọt tới, rất nhanh, Bát Dương chi thể lần thứ ba linh căn tăng lên, tại linh thạch cực phẩm tương trợ phía dưới, thuận lý thành chương hoàn thành, Kim 23. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net 149, Thủy 39, Hỏa 99, Thổ 60, nhìn xem chính mình hỏa linh căn 99 kỵ số. Trần Mạc Bạch bắt đầu chờ mong nó cả trăm ngày đó, cũng không biết đạt tới tiên linh căn đằng sau, có cái gì chỗ tốt khác, chỉ tiếc tiên môn bên trong, tiên linh căn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên phương diện này tư liệu ở bên ngoài ra không được. Trần Mạc Bạch cũng hỏi qua đối với linh căn phi thường chuyên nghiệp văn nhân Tuyết Phi, nàng nói bộ phận này nội dung, tinh hoa đều tại Bổ Thiên Đạo Viện bên kia, bởi vì tiên môn có sử ghi chép đến nay tiên linh căn, trên cơ bản đều là hóa thần lão tổ thi triển tiên thuật. Bổ thiên đằng sau mới có, cũng có cá biệt tu sĩ tự thân khổ tu linh căn chi thuật, làm đến điểm này, nhưng bởi vì là ví dụ, thiếu khuyết làm hàng mẫu căn cứ, Thái Y học cung ngược lại là có mấy cái này lệ hồ sơ, tương lai Trần Mạc Bạch nếu là có hứng thú mà nói, văn nhân Tuyết Phi có thể giúp hắn cùng tam tuyệt thượng nhân chào hỏi, Bát Dương chi thể sau khi đột phá, Trần Mạc Bạch đi một chuyến thần thụ bí cảnh buông lỏng dưới, lại lấy một đạo trường sinh giáo đại thuật, vận khí không tệ. Lại là một đạo một thuộc tính đại thuật, tên là Khôn Một Phùng Xuân, có thể cho một chút gần như tịch diệt linh thực tỏa ra sự sống. Trần Mạc Bạch trước tiên liền nghĩ đến Mây Quận Thiên Bằng Sơn biệt viện gốc kia ngũ giác cổ phong, không biết đối với nó thi triển đạo này đại thuật, có thể hay không đem nó cứu sống, bất quá đó cũng là chuyện sau đó. Trần Mạc Bạch đem cổ diễm hô tiến đến, đem đạo này vừa mới đạt được Khôn Một Phùng Xuân viết xuống dưới, để nàng đi một chuyến lục giáp sơn đưa cho Doãn Thanh Mai. Nếu như hắn muốn tu hành một hành đại thuật mà nói, cần nàng hỗ trợ mới được, Trần Mạc Bạch dự định trước hết để cho nàng bắt đầu tìm hiểu đến, bộ dạng này đến lúc đó thi triển đồng tu chi thuật thời điểm, có thể tiết kiệm thời gian, mà lại đạo này đại thuật, đối với Hồng Quận bên kia trị các trồng cây tới nói, cũng là tác dụng to lớn, có rất nhiều linh thực, cho dù là có linh thực phu dốc lòng chiếu cố, cũng là thường xuyên chết héo không cách nào còn sống, có đạo này Khôn Một Phùng Xuân đại thuật. Thực vật tỷ lệ sống sót tối thiểu nhất có thể đề cao 2-3 thành, đem cổ diễm phái đi ra đằng sau, Trần Mạc Bạch tự giác cũng điều chỉnh không sai biệt lắm, tinh khí thần đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, lấy ra đạo kia hoàn chỉnh thuần dương tử khí, mặc dù cũng không phải là lần thứ nhất phục dụng, nhưng trước đó đạo kia dù sao cũng là người khác cô động, hiệu quả đối với Trần Mạc Bạch tới nói cũng không thể đủ hoàn toàn phát huy, mà đạo này liền không giống với lúc trước, mặc dù Doãn Thanh Mai khổ công chiếm đại bộ phận. Nhưng mấu chốt hạch tâm Hạo Thiên Kính là hắn bản mệnh pháp khí, cho nên thuần dương tử khí vừa vào thể, liền bị hắn thuần dương linh lực nhẹ nhõm luyện hóa. Sau đó, Trần Mạc Bạch đang điền khí hải, tựa như là trái tim một dạng bắt đầu phù phù rung động nhẹ nhẹ, mỗi rung động một lần, đang điền khí hải liền mở rộng một vòng, ngay tại nó bản năng muốn về co lại thời điểm, liền có một vòng ánh sáng màu tím từ thuần dương linh lực bên trong sáng lên bắn ra, chống được khuếch trương đằng sau đang điền khí hải. Mà ở trong quá trình này, tử khí cũng nương theo lấy linh lực, không ngừng dung nhập đan điền khí hải, lấy thuần dương tử khí đột phá cảnh giới, tại tiên môn bên trong, có được hàng trăm hàng ngàn thiên tâm đắc trải nghiệm, Trần Mạc Bạch đang sử dụng trước đó, cũng đã đem bộ phận này nội dung đọc hiểu nhớ kỹ trong lòng, cho nên đối với đột phá thời điểm chuyện sẽ xảy ra, toàn bộ đều là rõ ràng trong lòng, thần thức trong quan sát hình ảnh, đều nằm trong dự đoán của hắn, ngay tại loại này chậm chạp nhưng lại kiên định mở rộng bên trong. Trần Mạc Bạch cảm giác được kim đan 6 tầng bình cảnh, đã bị oanh nhiên phá vỡ, đan điền khí hải tại một lần cuối cùng rung động đằng sau, khuếch trương một vòng lớn, mà hắn nguyên bản chật ních ngưng thực thuần dương linh lực, lần nữa trở nên mỏng manh đứng lên. Đối với cái này, nguyên bản khuếch trương hoàn tất đang điền khí hải, bởi vì thiếu khuyết kiên cố linh lực chèo chống, ẩn ẩn có rút về thối chuyển dấu hiệu. Trần Mạc Bạch lập tức phát động thân ngoại hóa thân, to lớn thiên thần hư ảnh ở sau lưng của hắn sáng lên, sau đó xương cột sống tiểu hư không mở rộng, trong đó chứa đựng thuần dương linh lực bắt đầu chậm rãi trút xuống tới. Bởi vì đây chính là hắn tự mình tu luyện mà thành thuần dương linh lực, cho nên không có bất kỳ cái gì trở ngại, liền cùng hắn đang điền khí hải bên trong linh lực hoàng mỹ dung hợp. Bất quá lần này đột phá kim đan tầng 7 đằng sau, tăng lên hơi nhiều, một cái tiểu hư không bên trong chứa đựng thuần dương linh lực vậy mà không đủ, Trần Mạc Bạch lần nữa mở ra cái thứ hai, cùng lúc đó hắn cũng bắt đầu hấp thu ngoại giới tinh thuần linh khí. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Mạc Bạch cảm thấy tinh thần của mình đạt tới cực hạn, cũng không còn cách nào khống chế càng nhiều thuần dương linh lực, mới chậm rãi ngừng loại này quá trình. Mà ở thời điểm này, đang điền khí hải bên trong thuần dương linh lực đã ngưng kết thành một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tròn trùng trục, chói kim đan, mà lại đang điền khí hải cũng đã vững chắc, không có bất luận cái gì thối chuyển dấu hiệu. Rốt cục kim đan tầng 7, Trần Mạc Bạch nội tâm không khỏi hiện lên một cổ từ đáy lòng vui sướng. Cũng chính là lúc này, hắn phát hiện, mỗi lần cảnh giới đột phá thời điểm, đều là chính mình nội tâm đầy nhất đủ thời điểm, tu hành tăng lên chính mình niềm vui thú, vượt qua bất kỳ thất tình lục dục. Trần Mạc Bạch có chút không nhịn được muốn cười lớn một tiếng, sau đó hắn liền cười, may mắn cái này trường sinh một đạo tràng, tại thời điểm hắn bế quan, liền đã mở ra trận pháp cấm chế, có thể đem tất cả động tĩnh đều ngăn cách, nếu không, chỉ sợ hơn phân nửa cự một lĩnh, đều có thể nghe được hắn vị trưởng môn này trung khí mười phần tận tình vui cười. Tu vi sau khi đột phá, Trần Mạc Bạch cũng không có trước tiên xuất quan, hắn khó được cho mình ngâm một bình trà, nhẹ nhàng thưởng trà. Lúc này, hắn đáng tiếc nhất, chính là mình cảnh giới đột phá sự tình, không cách nào tại tiên môn bên kia trắng trợn tuyên dương. Nếu không, mời thanh nữ Nghiêm Băng Tuyền các loại hai ba cái hảo hữu tới, cùng một chỗ phẩm trà uống rượu, chia sẻ chính mình kim đan tầng 7 vui sướng, cái kia sợ rằng sẽ là trong hắn nhân sinh vui sướng nhất thời khắc. Chương 740, Nội quan bản thân, ngoại quan thiên địa. Cảnh giới sau khi đột phá, Trần Mạc Bạch chỉ có thể hô tại cự một lĩnh phó tông tuyệt chúc mừng. Sư đệ quả nhiên là kỳ tài ngút trời a, tu hành tuổi tác còn không bằng ta số lẻ, ta bây giờ còn đang kết đan trung kỳ, ngươi lại đều đã đột phá đến kết đan hậu kỳ. Phó tông tuyệt trên mặt cao hứng phi thường, nhưng trong lời nói, cũng ẩn ẩn mang theo một tia tiếc nuối. Lúc trước hắn vừa mới kết đan thời điểm, cũng là xem thiên hạ tu sĩ là không có gì, thậm chí còn cảm thấy mình đời này có khả năng chạm tới kết anh cảnh giới, nhưng sự thật lại là mười phần tàn khốc. Nếu không phải mượn nhờ huyết linh đan, hắn đoán chừng bây giờ còn đang kết đan sơ kỳ kẹp lấy. Phó sư huynh căng thì cơ thâm hậu, chỉ là bởi vì bị khôi lỗi thuật chậm trễ tiến độ mà thôi, nếu là chuyên chú vào trên tu hành, khẳng định so ta cảnh giới bây giờ cao hơn. Trần Mạc Bạch rất là khiêm tốn nói, Phó Tông Tuyệt nghe, mặc dù biết là an ủi hắn, nhưng tâm tình hay là đã khá nhiều. Hai người vừa uống rượu bên cạnh đàm luận gần nhất Đông Hoang cùng Tông Môn phát sinh sự tình, suy tuyết cung bên kia, tại Phong Sơn trước đó, có gần một phần ba tu sĩ, đều lựa chọn ruồng bỏ. Người cầm đầu, Trần Mạc Bạch còn nhận biết, chính là Lam Linh Bình. Phó Tông Tuyệt dựa theo Trần Mạc Bạch ý tứ, cũng không có đối với bộ phận này suy tuyết cung phản đồ đuổi tận giết tuyệt. Lam Linh Bình rời đi suy tuyết cung đằng sau, muốn tự lập môn hộ, lựa chọn một cái trước đó tông môn tam giai thủy mạch làm trụ sở, nhưng lại bị Phó Tông Tuyệt cự tuyệt, biểu thị ngươi như là đã chối bỏ suy tuyết cung, như vậy thì không có tư cách kế thừa những này suy tuyết cung tài sản, bọn hắn Ngũ Hành Tông nếu thay đảm bảo, như vậy thì tuyệt đối sẽ không để suy tuyết cung tài sản rơi xuống ngoại nhân trong tay. Lam Linh Bình sau khi nghe, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng lại nghĩ không ra bất kỳ phản bác nào lý do. Nàng muốn không bị phong 60 năm, như vậy thì nhất định phải phản bội suy tuyết cung, nhưng nếu là phản đồ, như vậy suy tuyết cung tất cả mọi thứ, cũng đích thật là cùng với nàng không có một mao tiền quan hệ, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là Ngũ Hành Tông thế lớn, nàng chỉ có thể nén giận, muốn lợi dụng linh thạch mua sắm một tòa tam giai thủy mạch, làm sau này chính mình cùng mang ra nhóm đệ tử này tu hành chi dụng. Nàng trước đó là ngoại môn tổng quản trưởng lão, trên cơ bản suy tuyết cung tất cả sản nghiệp đều là nàng đang phụ trách. Cho nên lúc rời đi mang đi rất nhiều linh thạch cùng trân quý tài nguyên, đương nhiên, quyết định này cũng là nàng thương lượng với Chu Cẩm Ngọc đằng sau làm ra, nàng lấy phản đồ danh nghĩa chịu nhục, mang theo một chi này đệ tử kéo dài truyền thừa, tương lai nếu là có thể ra lại một cái tu sĩ kết đan, thậm chí là kết anh, nói không chừng liền có thể trọng chấn Suy Tuyết Cung tên tuổi, nhưng Phó Tông Tuyệt lại là căn bản là chướng mắt những linh thạch này, đối với Ngũ Hành Tông tới nói, đè ép địch nhân không gian sinh tồn, không cho các nàng bất luận phát triển gì cơ hội, mới là đúng lý. Phó Tông Tuyệt cho Lam Linh Bình hai lựa chọn, hoặc là đi Bắc Quyên Thành những địa phương này, chính mình mua sắm thuê lại động phủ sinh tồn, hoặc là rời đi Đông Hoang. Người trước chính là nước ấm nấu ếch xanh, tại Bắc Quyên Thành mang theo một nhóm lớn tu sĩ kiếm ăn cũng không dễ dàng, mà lại dung nhập trong đó đằng sau, trên cơ bản không có khả năng chạy trốn nữa. Ngũ Hành Tông nắm trong tay, sau này đoán chừng đều muốn nhìn Trần Mạc Bạch sắc mặt làm việc, mà rời đi Đông Hoang mà nói, vậy thì càng là địa ngục hình thức. Dù sao Đông Hoang bên ngoài, chính là Đông Ngô cùng Đông Di, mà muốn đi hai địa phương này, cần thông qua Vân Mộng Trạch cùng Hoang Khư, mà lại Lam Linh Bình rất sợ chính mình chân trước vừa mang theo môn hạ đệ tử rời đi, chân sau liền bị Ngũ Hành Tông phái người đuổi tận giết tuyệt, người địa phương phong cách hành sự, nàng rõ ràng nhất, cho nên suy đi nghĩ lại đằng sau, Lam Linh Bình lựa chọn phía trước con đường kia, chính nàng mang theo môn hạ đệ tử tinh nhuệ, đi trước Bắc Quyên Thành kiếm ăn, bất quá nàng hay là có một cái khác tâm tư. Đó chính là dự định tương lai đi Vân Mộng Trạch bên kia tìm kiếm một cái có linh mạch hòn đảo, mở phường thị, thậm chí là xây tông lập phái, sở dĩ không hiện tại đi, là bởi vì Vân Mộng Trạch còn tại cùng yêu thú trong chiến tranh, nàng biết rõ, chính mình mang theo nhóm đệ tử này, mặc dù ở trên Đông Hoang, là gần với Ngũ Hành Tông cùng Hồi Thiên Cốc thế lực cường đại, nhưng nếu là vận khí không tốt, gặp được một đầu yêu thú cấp 3, trên cơ bản đều là kết quả toàn quân chết hết, đối với cái này. Trần Mạc Bạch biết đằng sau, cũng không có đi quản, chỉ cần đi vào Bắc Quyên Thành, Đại Tiên Thành kịch liệt cạnh tranh nội quyển, sẽ để cho Lam Linh Bình biết, ở nơi đó đặt chân đứng vững gót chân, là khó khăn cỡ nào, mà lại cái này cũng dù sao cũng là một nhóm không tệ tu sĩ lực lượng, đều là tu hành thủy mạch công pháp, nếu như có thể bị Lạc Nghi Huyên sử dụng, nói như vậy không chừng hắc thủy mở công trình, có thể sớm mấy năm hoàn thành. Trần Mạc Bạch nghĩ tới đây đằng sau, đem chuyện nào ghi xuống. Chuẩn bị đằng sau truyền lệnh cho Ngạc Vân, để hắn nghĩ biện pháp cùng Lam Linh Bình câu thông một chút, nhìn nàng một cái có nguyện ý hay không buông xuống tư thái, đi mở đào đường sông, dẫn nước tưới tiêu, mà Suy Tuyết Cung trừ bản bộ tứ giai thủy mạch bên ngoài, còn lại sản nghiệp, cũng đều đã bị Ngũ Hành Tông phái người tiếp nhận. Trần Mạc Bạch chỉ quan tâm một chút trân quý nhất cỡ trung mỏ linh thạch, ta đã phái Toàn Thiện Lâm tự mình dẫn đội đi đón quản, hắn kết đang thất bại, cũng là thời điểm lui ra tới. Sau này là ở chỗ này đào quán dưỡng lão đi, Phó Tông Tuyệt nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch kinh ngạc lời nói, hắn không nghĩ tới, tại chính mình bế quan thời điểm, Toàn Thiện Lâm vậy mà đã phục dụng kim dịch ngọc hoàng đan, hơn nữa còn rất thẳng thắn thất bại, đáng tiếc, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ tiếc nuối nói một câu, Phó Tông Tuyệt đối với cái này ngược lại là sắc mặt như thường, dù sao hắn một người đệ tử khác Doãn Thanh Mai đã kết đan thành công, Toàn Thiện Lâm thất bại tin tức xấu. Mặc dù cũng thương tiếc, nhưng cũng có thể tiếp nhận, còn lại mấy vị sư chất tình huống như thế nào, hết thảy năm hạt kim dịch ngọc hoàng đan, Trần Mạc Bạch quan tâm tới những người khác, mặt khác ba cái đều đang bế quan, cũng chỉ có Thiện Lâm biết Thanh Mai sau khi thành công, ngồi không yên trực tiếp phục dụng, trùng kích đột phá thất bại, tin tức này, làm cho Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng có chút càng nhiều mong đợi hơn, còn lại ba người, Mạnh Hoàng, Tạ Vân Thiên, Nhạc Tổ Đào. Hy vọng còn có thể có một cái thành công đi, nói chuyện phiếm xong cái này đằng sau, Phó Tông Tuyệt lại nói phạt ác điện tân nhiệm phó điện chủ nhân tuyển, bởi vì Toàn Thiện Lâm kết đang thất bại, mặc dù có kim dịch ngọc hoàng đang bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng là nguyên khí đại thương, dựa theo Phó Tông Tuyệt ý tứ, là thời điểm đề bạc trong tông môn sinh lực, hắn biểu đạt Doãn Thanh Mai liền rất thích hợp, Trần Mạc Bạch đối với cái này tự nhiên cũng không có ý kiến, nhưng hắn cũng đã nói. Doãn Thanh Mai sau này tuyệt đại bộ phận thời gian cũng sẽ ở Lục Giáp Sơn, tòa kia tứ giai linh mạch, chính là nàng đạo tràng, do nàng đảm nhiệm phạt ác điện phó điện chủ, khẳng định cũng chỉ sẽ là một cái bài trí, bên này tu sĩ, mặc dù cũng có một chút là ưa thích quyền lực, nhưng đại bộ phận đều giống như Trần Mạc Bạch, càng ưa thích tăng lên cảm giác của mình, cho là chính vụ việc vặt loại hình, sẽ trì hoãn chính mình tu hành, hiện tại ngũ hành ngũ mạch đã nhất thống, tam đại điện cũng muốn chuẩn bị đem ngũ mạch đều bao quát tiến đến. Thanh Mai làm tu sĩ kết đan trấn được, Phó Tông Tuyệt nói chính mình nội tâm chân chính ý nghĩ, Trần Mạc Bạch cũng là không nghĩ tới, hắn lại có thể nhìn xa như vậy, dựa theo Trần Mạc Bạch quy hoạch, Đông Hoang nhất thống đằng sau, tiếp xuống xác thực chính là chỉnh hợp nội bộ, đến lúc đó, bọn hắn thần một điện khẳng định cũng muốn đổi lại Ngũ Hành Tông Hỗn Nguyên Điện, mà thưởng thiện phạt ác điện thì là ngũ mạch phù hợp, Trần Mạc Bạch cũng dự định từ nay về sau, Vũ Mạch cộng đồng chỉ tôn một cái Tam Đại Điện, ba điện 12 bộ khẳng định là lấy bọn hắn một mạch làm căn cơ, nhưng muốn bao quát Ngũ Mạch mà nói, những chức vị này khẳng định cũng phải cho Ngũ Mạch tất cả tu sĩ mở ra, 12 bộ còn chưa tính, Tam Đại Điện vậy khẳng định là muốn nắm giữ tại trong tay người một nhà. Phó Tông Tuyệt cùng Doãn Thanh Mai sư đồ hai làm tu sĩ kết đan, đảm nhiệm khống chế hình pháp võ lực phạt ác điện chính phó điện chủ, Ngũ Mạch tu sĩ khẳng định không dám có bất kỳ ý kiến, mà Thưởng Thiện Điện do Trần Mạc Bạch tọa trấn, chính là Hỗn Nguyên Điện, trừ Chu Thánh Thanh cái này tu sĩ Nguyên Anh bên ngoài, khẳng định còn cần đem Chu Diệp, Nộ Giang, Thịnh Chiếu Hy mấy người cũng bỏ vào đến, làm Ngũ Hành Tông cao nhất quyết nghị đại điện, sau này bọn hắn một mạch còn cần bồi dưỡng càng nhiều tu sĩ kết đan, mới có thể nắm giữ vượt qua một nửa ngữ quyền. Thanh Mai vừa mới kết đan, nếu không trước đem nàng điều nhập Hỗn Nguyên Điện bên trong. Phạt ác điện phó điện chủ trước hết để cho Phó Hoa Không sư chất đảm nhiệm đi, đợi đến tương lai đối với Ngũ Mạch toàn diện mở ra, nếu như Phó Hoa Không sư chất đối mặt còn lại tứ mạch đối thủ cạnh tranh trấn không được thời điểm, chúng ta lại đem Thanh Mai điều ra để thay thế hắn đảm nhiệm phó điện chủ. Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, đưa ra một cái tốt hơn phương án. Phó Tông Tuyệt sau khi nghe, cũng là liên tục gật đầu, biểu thị so với hắn tưởng tượng càng thêm chu đáo, đạo lý giống vậy, có thể dùng ở trong Thưởng Thiện Điện. Nếu như Nhạc Tổ Đào kết đang thất bại, như vậy Trần Mạc Bạch dự định đem Ngạc Vân Triệu hồi đến, sau đó lại đem Lạc Nghi Huyên cũng sắp xếp vào Hỗn Nguyên Điện, Tam Đại Điện đều an bài tốt kế tục nhân tuyển đằng sau, Phó Tông Tuyệt yên lòng, mở miệng cáo từ, tu vi đến bọn hắn tình trạng này, có thể làm cho bọn hắn tự mình quan tâm sự tình, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đúng rồi sư đệ, Hỗn Nguyên Tổ sư Tiểu Thanh Long hài cốt hẳn là còn ở trong tay Thổ Mạch đi, tương lai nếu là có cơ hội, ngươi cùng Chu Diệp nói một chút, có thể hay không lấy tới để cho ta nghiên cứu một chút, thời điểm rời đi, Phó Tông Tuyệt nói một việc, Trần Mạc Bạch lập tức gật đầu, biểu thị cái này viết một phong, hỏi ý Chu Diệp, Tiểu Thanh Long làm tứ giai khôi lỗi, cũng là trường sinh giáo bí truyền, Phó Tông Tuyệt đã sớm giao thiệp, chỉ bất quá hắn tu vi không đủ, cho nên vẫn luôn không thể vào cửa, những năm này, hắn lĩnh hội lục giáp sơn khôi lỗi thuật, cũng cảm thấy bình cảnh, liền muốn thư giãn một tí. Nhìn xem có thể hay không từ Tiểu Thanh Long phía trên đạt được chút linh cảm, chuyện này, cũng là Trần Mạc Bạch sơ sót, hắn nếu làm Ngũ Hành Tông trưởng môn, như vậy Tiểu Thanh Long bực này tứ giai khôi lỗi hài cốt, tự nhiên cũng hẳn là về bọn hắn một mạch đến bảo tồn, duy nhất lo nghĩ, chính là Chu Diệp có nguyện ý hay không cho, nhưng Trần Mạc Bạch cảm thấy, hắn hẳn là nguyện ý, dù sao Chu Diệp hiện tại có kết anh hy vọng, vì cái này, liền ngay cả Ngũ Hành Tông chính thống đại nghĩa đều có thể từ bỏ. Tiểu Thanh Long mặc dù trân quý, nhưng dù sao đã bị quỷ tu đánh rơi hư hao, trong tay hắn cũng vô pháp chữa trị cùng khởi động. Trần Mạc Bạch mở miệng đòi hỏi, Chu Diệp vì tranh thủ chính mình kết anh thời điểm, khẳng định là sẽ để cho là đã tin chuẩn nắm Chu Diệp tâm tính Trần Mạc Bạch, lập tức viết hai lá thư, bái kiến trưởng môn, chỉ chốc lát sau, đã sớm từ Lục Giáp Sơn trở về Cổ Diễm bay tới, đối với hắn cung kính hành lễ, đi một chuyến Bắc Nguyên Thành, phong này giao cho Văn Bách. Để hắn phái người đưa cho Hỗn Nguyên Tiên Thành Chu Diệp. Mặt khác một phong cho Ngạc Vân, Cổ Diễm sau khi nghe, duỗi ra hai tay, sau khi nhận lấy, lập tức rời đi cái này trường sinh một đạo tràng, chuẩn bị cưỡi cự một lĩnh truyền tống trận, tiến về Bắc Nguyên Thành. Trước đó Lưu Văn Bách mang theo ngoại đạo kim đan vật liệu đi Đông Ngô, căn cứ Trương Tử Bạc nói, luyện chế tối thiểu nhất cần thời gian một năm, cũng không biết giao dịch có thể hay không thuận lợi, Trần Mạc Bạch niệm đến đại đồ đệ, liền nghĩ tới chuyện này. Đêm cuối cùng nửa chén rượu uống cạn đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng không có lại buông lỏng, chuẩn bị trở về tiên môn bên kia, chiếu cố thật tốt phụ mẫu, nhưng vừa mới chuẩn bị clip quy bảo, hắn đột nhiên lại nhớ tới một món khác chuyện trọng yếu phi thường, chỉ chốc lát đến sau, hắn ngồi ngay ngắn ở trong nhà gỗ, to lớn thân ngoại hóa thân hiện lên ở ngoài cửa sổ giữa không trung, tựa như mặt khác một gốc cao vút trong mây thần thụ, Trần Mạc Bạch thần thức vận chuyển ở giữa. Một ngụm bạch ngọc quang hiện lên ở thân ngoại hóa thân đỉnh đầu, đây là thiên địa chúng sinh quang, lúc trước hắn tại cùng Băng Vân Thượng Nhân đấu pháp trước đó, minh ngộ đạo tâm, công đức phụ thể, đến Đông Hoang chúng sinh niệm lực hội tụ mà thành hình, lúc kia bởi vì vội vã muốn đi đại chiến một trận, cho nên liền không có cẩn thận nghiên cứu cái này thiên địa chúng sinh quang cụ thể công hiệu, bây giờ lại là có thời gian, Trần Mạc Bạch đầu tiên là cảm ngộ cái này thiên địa chúng sinh quang, nội quang bản thân, tác dụng. Tu sĩ luyện thành thần thức đằng sau, liền có thể thấu thị tự thân nội bộ, theo tu vi càng ngày càng cao, có thể nhìn cũng liền càng cẩn thận, thậm chí là nhất là tinh vi huyền diệu khiếu huyệt, Cho nên Trần Mạc Bạch ngay từ đầu cảm thấy, cái này thiên địa chúng sinh quan, nội quan bản thân, cùng thần thức nội thị lặp lại, tác dụng cũng không lớn, nhưng cẩn thận thể ngộ đằng sau, lại là cảm giác mình quá nông cạn, chỉ gặp ở dưới thiên địa chúng sinh quan, hắn nhìn thấy chính mình vừa mới đột phá đến kim đan tầng 7 thuần dương quyển, đột nhiên xuất hiện một cái kỹ càng thanh tiến độ, mà tại tiến độ này đầu nổi lên sát na, trong đầu của hắn, liền xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Thuần dương quyển kết đan thiên tầng thứ 73.5%, nói cách khác, hắn tựa như là chơi game một dạng, có thể biết rõ, muốn đem kim đan tầng 7 tu luyện tới viên mãn, còn cần bao nhiêu tiến độ, mà lại làm cho hắn càng thêm sợ hãi than, là cái này nội quan bản thân công năng, còn có thể cho hắn biết, như thế nào tu hành, mới có thể trong thời gian ngắn nhất, đem kim đan tầng 7 viên mãn, ở trong đó, hắn có thể lựa chọn vững chắc căn cơ viên mãn, lại hoặc là nhanh chóng viên mãn. Thiên địa chúng sinh quan đều có thể căn cứ tâm niệm của hắn, cho ra khác biệt thanh tiến độ, nếu như Trần Mạc Bạch tâm niệm bên trong, lại xuất hiện một loại có thể tăng lên linh lực tu vi đan dược, như vậy thanh tiến độ này còn có thể căn cứ loại đan dược này lại biến, đồng thời cũng làm cho hắn biết, bộ dạng này viên mãn đằng sau, đột phá đến tầng tiếp theo xác suất có bao nhiêu, thần kỳ như thế, để Trần Mạc Bạch có chút không dám tin, hắn lần nữa xâm nhập nghiên cứu, đối với thuần dương quyển thanh tiến độ cẩn thận thể ngộ. Rốt cuộc phát hiện ở trong đó huyền bí, cái này thiên địa chúng sinh quan tựa hồ là lấy trong thức hải của hắn tâm niệm tri thức làm căn cơ, mới tạo thành tiến độ này đầu nhận biết, nói cách khác, nó làm ra tiến độ này điều hòa phán đoán xác suất, đều là căn cứ vào Trần Mạc Bạch kiến thức của mình để hoàn thành, nếu như bản thân hắn không có phương diện này tích lũy, như vậy thì sẽ không xuất hiện thanh tiến độ cùng đột phá xác suất, tỉ như nói hắn muốn biết chính mình đột phá nguyên anh xác suất. Bởi vì hắn tinh khí thần trước đưa điều kiện đều không có thỏa mãn, lại thêm chính mình cũng không có phương diện này lý giải, cho nên không cách nào cho thấy, Trần Mạc Bạch suy tư hồi lâu, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác, cái này thiên địa chúng sinh quan, tự hồ là đem phương thốn thư tinh nghĩa dung nhập đi vào, môn này hắn chỉ có tại thời điểm chiến đấu, mới có thể tiến vào trạng thái hóa thần đại pháp, vậy mà tại ngộ đạo phía dưới, bị hắn bộ dạng này đăng đường nhập thất, lần này tốt. Tương lai tại tiên môn bên kia, Trần Mạc Bạch có thể quang minh chính đại hiển lộ rõ ràng chính mình đã luyện thành phương thốn thư, hắn cũng không sợ sẽ bại lộ, dù sao mỗi cái tu sĩ tu luyện phương thốn thư có thành tựu, có thể phát triển ra tới năng lực, trừ cơ bản tiến vào siêu tính trạng thái, lạnh nhạt phân tích bên ngoài, còn lại tầng thứ cao hơn kỹ năng đặc tính, đều là thiên kỳ bách quái, đủ loại, tỉ như nổi danh nhất, chính là nguyên hư thượng nhân hư ảo mô phỏng, cơ hồ bị hắn chơi ra hoa tới. Trần Mạc Bạch làm hóa thần chi tư, đem phương thốn thư khai phát ra biểu hiện thanh tiến độ đặc tính, cũng là phi thường hợp lý, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch lại hào hứng bắt đầu dùng thiên địa chúng sinh quan nhìn lên chính mình thuần dương pháp thân tiến độ, cửu dương chi thể 0.5%, so sánh với sau khi đột phá, liền có tiểu hư không thuần dương linh lực quán chú kim đan tới nói, thuần dương pháp thân liền bình thường nhiều, nếu không phải hắn để thanh tiến độ hiện ra số lượng, chỉ sợ cũng còn tưởng rằng 0%. Thuần dương pháp thân đằng sau, Trần Mạc Bạch lại nhìn lên chính mình tu hành còn lại pháp thuật, quả nhiên, đều tại trong tâm niệm của hắn, nổi lên nên có tiến độ, đem tất cả đại thuật đều nhất nhất sau khi xem, Trần Mạc Bạch nhìn về hướng bị chính mình đặt ở trong góc, tiệt thiên nhất tuyến trường sinh kiếm ý, thiên địa chúng sinh quan nội quan bản thân phía dưới, cái này phủ bụi đã lâu kiếm ý, thời gian dần trôi qua bị mở ra một tia mê vụ, trong óc hắn trường sinh giáo các loại điển tịch đại thuật tri thức các loại. Đều bị thiên địa chúng sinh quan điều dụng đi ra, cùng mê vụ một dạng, tiệt thiên nhất tuyến trường sinh kiếm ý, so sánh, một chút xíu bắt đầu phân tích, Trần Mạc Bạch nhìn một chút tối tăm mờ mịt còn không có giải tỏa thanh tiến độ, cũng liền không quan tâm, đem nội quan bản thân treo ở tiệt thiên nhất tuyến trường sinh kiếm ý, bên trên, sau đó bắt đầu thí nghiệm lên, ngoại quan thiên địa, công năng, chỉ bất quá chức năng này, có chút kỳ quái, Trần Mạc Bạch chỉ có thể nhìn thấy từ đông hoang giữa thiên địa. Có đủ loại từng sợi phẩm chất đường cong dắt đến thiên địa chúng sinh quan, bị đeo ở thân ngoại hóa thân đỉnh đầu, đầu óc mơ hồ Trần Mạc Bạch, cũng không dám tùy tiện tiếp xúc những đường cong này. May mắn hắn phát hiện, từ thiên địa chúng sinh quan dọc theo người ra ngoài rất nhiều đường cong, cuối cùng đều tại cái này cự một lĩnh. Trần Mạc Bạch lập tức khống chế lấy xích Hà Vân Yên La dọc theo trong đó một sợi dây đầu bay đi, chỉ chốc lát sau liền phát hiện là vừa vặn rời khỏi nơi này cổ diễm. Nàng đang hướng về cự một lĩnh truyền tống trận phương hướng mà đi, trưởng môn, còn có sự tình khác muốn phân phó sao, cổ diễm nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Trần Mạc Bạch, dung nhan kinh ngạc, hành lễ ở giữa mở miệng hỏi, không sai, ta còn có một câu muốn để ngươi hỗ trợ mang cho Minh Nhi. Trần Mạc Bạch đang khi nói chuyện, quan sát đến từ Cổ Diễm đỉnh đầu dọc theo người ra ngoài, chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy đường cong, thuận miệng nói một câu mang cho Trác Minh. Vâng, trưởng môn, đệ tử nhất định đưa đến. Cổ Diễm nhưng cũng không dám buông lỏng, đem Trần Mạc Bạch nói từng chữ đều ghi tạc trong lòng, sắc mặt cung kính, từng, vất vả. Trần Mạc Bạch nói xong đằng sau, khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La rời đi nguyên địa, Cổ Diễm mãi cho đến hắn bóng lưng biến mất tại thiên không đằng sau, mới tiếp tục hướng về truyền tống trận bên kia bay đi. Sau đó, Trần Mạc Bạch lại đi nhìn một chút còn lại đường cong cuối cùng, phát hiện toàn bộ cự một lĩnh bên trong, cơ hồ hết thảy mọi người, trên đỉnh đầu, đều có hoặc thô hoặc mảnh tuyến, giống như là Trần Mạc Bạch nhận biết cùng quen thuộc, tỉ như Cổ Diễm bọn người, chính là tuyến thô, mà liền ngay cả hắn đều gọi không ra danh tự tông môn luyện khí đệ tử, thì là chỉ có một đầu gần như trong suốt không thể gặp dây nhỏ. Trên bầu trời cự một lĩnh đi dạo một vòng đằng sau, Trần Mạc Bạch lại về tới chính mình trường sinh một đạo tràng, hắn nhìn xem đeo tại thân ngoại hóa thân đỉnh đầu thiên địa chúng sinh quan, ánh mắt nhìn về phía mặt khác một nhóm lớn đường cong cuối cùng chỉ phương hướng, chính là Bắc Quyên thành chỗ, nơi đó cũng có hắn rất nhiều nhận biết cùng người quen thuộc, mà trừ cự một lĩnh cùng Bắc Quyên thành bên ngoài, Đông Hoang các nơi phía trên, đều có cơ hồ vô số đường cong kéo dài tới, dắt tại thiên địa chúng sinh quan phía trên, thật giống như thân ngoại hóa thân của hắn là Tổng Xu, sừng sững tại trung tâm nhất vị trí phía trên, có thể thông qua những đường cong này, điều khiển cuối cùng người kia nhân sinh. Trần Mạc Bạch nhớ tới khi còn bé tại sân chơi nhìn thấy con rối giật dây, hắn hiện tại chính là phía sau màn điều khiển những đường tuyến này khôi lỗi sư, như vậy hắn một ý niệm, có thể hay không chúa tể quyết định con rối sinh tử, ý nghĩ này vừa ra tới, Trần Mạc Bạch đều có chút bị giật nảy mình, hắn lập tức ngừng đối với cái này, ngoại quan thiên địa công năng tìm tòi nghiên cứu, cho tới bây giờ, hắn vẫn không có lý giải đây rốt cuộc có làm được cái gì, nhưng nếu là ngộ đạo kết đang trạng thái phía dưới, giao phó chính mình cái này Đông Hoang chi chủ năng lực, chắc chắn sẽ không chỉ là bài trí. Trần Mạc Bạch dự định sau này có thời gian thời điểm, trường kỳ quan sát một đầu tuyến cuối người nào đó, tốt nhất tìm cái thọ nguyên gần người, nhìn xem nếu như tuyến cuối người đã chết, đối với hắn mà nói, sẽ có ảnh hưởng gì, đem thiên địa chúng sinh quan, nội quan bản thân, ngoại quan thiên địa đều nghiên cứu một lần đằng sau, Trần Mạc Bạch liền không có lại trì hoãn, hắn lưu lại một bộ vô tướng nhân ngẫu, sau đó lấy điện thoại di động ra. Lít quy bảo, tại một trận ngân quang lấp lóe bên trong, hắn mở mắt đã về tới Đan Hà Sơn đỉnh, cành lá che trời bích ngọc ngô đồng, tựa như tuyên cổ bất biến thần linh, vẫn như cũ là đứng vững ở giữa thiên địa, không gì sánh được cao lớn cùng khỏe mạnh. Trần Mạc Bạch cảm thụ một chút vô cùng quen thuộc nồng đậm hỏa linh khí, không khỏi hài lòng duỗi lưng một cái. Sau đó tại chân núi học phủ lão sư cùng các học sinh, ở thời điểm này đều nhìn thấy trong không khí rời rạc linh khí, đều hướng về đỉnh núi dũng mãnh lao tới. Hội tụ thành từng đạo sáng lạng linh khí cầu vồng, Trần Mạc Bạch mặc dù không thể biểu thị chính mình đột phá đến Kim Đan tầng 7, nhưng đột phá đến 6 tầng lại là không có vấn đề, mặc dù cách lần trước đột phá thời gian cũng có chút ngắn, nhưng hắn làm hóa thần chi tư, đột nhiên có chỗ đốn ngộ phía dưới đột phá, cũng là phi thường hợp lý, Trần Mạc Bạch đều đã nghĩ kỹ, nếu có người hỏi, liền nói là Phương Thốn Thư đăng đường nhập thất, liền đới lấy tu vi cảnh giới cũng đột phá, thậm chí hắn còn có chút chờ mong. Người quen hỏi chuyện này tràn cảnh, chỉ tiếc, tại Đan Hà Thành bên này, hắn chính là Thái Thượng Hoàng, mặc dù hắn lần nữa đột phá cảnh giới, lại đã dẫn phát tiểu quy mô banh động, nhưng không có bất kỳ người nào dám đi lên đối với hắn chúc mừng, Trần Mạc Bạch có chút tịch mịch, hắn chỉ có thể cho phụ mẫu gọi điện thoại, nói bế quan hồi lâu, rốt cục đã luyện thành Phương Thốn Thư, liên đới lấy tu vi có chỗ đột phá, hôm nay xuất quan, chuẩn bị trở về nhà ăn cơm, đối với cái này, Trần Hương Lam cùng Đường Phán Thúy ngược lại là so trước đó bình thản thái độ, cao hứng một chút, dù sao Phương Thốn Thư tên tuổi, bọn hắn cũng là biết đến, Bổ Thiên Đạo Viện Hóa Thần Đại Pháp, tiên môn thứ nhất phụ tu thần công, có thể luyện thành, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, nghe nói Khiên Tinh Lão Tổ có thể hóa thần thành công, cũng là bởi vì lấy Phương Thốn Thư tìm được cũng đem cầm tự thân cảnh giới đột phá các loại thời cơ cùng duyên phận, nhi tử, ngươi đã luyện thành Phương Thốn Thư. Là chỉ có kỹ năng cơ bản có thế, hay là có kỳ quái năng lực, trong nhà, phụ mẫu con ba người khó được cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đã mười phần già nua Đường Phán Thúy có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, bằng vào thiên phú của ta, đã sớm tại Bổ Thiên Đạo Viện nghiên cứu đằng sau, liền đã Phương Thốn Thư nhập môn, hiện tại nếu nói với các ngươi, vậy khẳng định là cảnh giới cao hơn, Trần Mạc Bạch lời nói này vừa ra, Đường Phán Thúy cùng Trần Hưng Lam đều là giống như Vinh Yên, hai người chúng ta, đời này đưa ngươi sinh đi ra, xem như đối với tiên môn lớn nhất công tích. Trần Hưng Lam cảm thán nói một câu, Trần Mạc Bạch nghe chút, lập tức cho hắn kẹp một khối thịt cá, đây là hắn từ Cự Mộc lĩnh mang tới, có thể bổ dưỡng nguyên khí, đến hắn hiện tại cái địa vị này, Trần Hưng Lam cùng Đường Phán Thúy đã không sẽ hỏi hắn làm sao mỗi lần về nhà, đều có thể mang nhiều như vậy đặc sản, dù sao nhi tử là kim đan chân nhân, tọa trấn Đan Hà Úc một hai thành thái thượng hoàng, tu sĩ khác đưa chút tiểu lễ vật rất bình thường, nhờ vào những thứ này thực bổ, Trần Hưng Lam cùng Đường Phán Thúy hai người, mặc dù thọ nguyên nhanh đến điểm cuối cùng, nhưng khí sắc nhưng vẫn là không tệ, liền xem như hiện tại nhắm mắt, cũng không có cái gì tiếc nuối. Trần Hưng Lam ăn trơn mềm tươi hương thịt cá, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc, ngươi là không có tiếc nuối, ta tiếc nuối nhưng còn có không ít. Ta còn không có nhìn thấy nhi tử thực hiện chính mình tất cả tiềm lực, đều nói hắn là hóa thần chi tư, cũng nên nhìn thấy hắn hóa thần mới được. Đường Phán Thúy một bên lẩm bẩm mở miệng, một bên nói liên miên lại nhảy nói chính mình các loại tiếc nuối, mà lại ta còn không có nhìn thấy nhi tử cưới vợ, nhà cách vách lão hồ, nữ nhi đã gả ra ngoài trước đó vài ngày vừa mới sinh cái mập mạp tiểu tử, lần trước trở về nhà mẹ đẻ, ta nhìn thấy nàng ôm, có thế hâm mộ. Trần Hưng Lam nghe, không khỏi nhỏ giọng mở miệng phản bác một câu, nhi tử hiện tại là kim đan chân nhân, tương lai là có khả năng kết anh hóa thần, há có thể bởi vì nhi nữ tư tình mà trì hoãn tu hành. Ta biết là bởi vì nhi tử quá mức xuất sắc, nhưng ta đây không phải muốn sao, muốn còn không cho suy nghĩ. Đường Phán Thúy lời nói để hai cha con nhìn nhau cười khổ, bất quá Trần Mạc Bạch lại là phi thường hưởng thụ cái này khó được thân tình ôn nhu thời khắc. Bữa cơm này ăn xong, hắn ngồi tại gian phòng của mình gần cửa sổ trên ghế, đang chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu một chút cái này thiên địa chúng sinh quan, tại tiên môn hoàn cảnh bên trong, có hay không tác dụng giống nhau, đột nhiên. Một cái ý hắn không nghĩ tới điện thoại đánh tới, nhìn thấy ghi chú phía trên biểu hiện, tiểu hắc, Trần Mạc Bạch chần chờ một lát, mới nhận, uy, Trần Thúc Thúc, ta là sư tiểu hắc A, ngươi có nhà không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.